Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 258, có dám bắt mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, sứ đoàn Đại Ung rối loạn cả lên. Đám tráng hán trong đội hộ vệ vừa chửi bới vừa xắn ống quần, dốc sức tìm sâu, ra luật tầm nhìn một rừng lông chân đung đưa trong gió đêm. Cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều khó chịu. Đám người Đại Ung chết tiệt này đúng là mắc bệnh hết rồi. Hắn vừa nghĩ vậy, vung roi dài lên định rút lui, nhưng vừa mới xoay người lại thấy Cố Thậm Vi đứng ngay sau lưng. Nàng đứng đó, trong tay là một thanh trường kiếm ánh thép lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như dao. Tiểu vương gia hạ độc trùng với chúng ta, giờ lại muốn bỏ đi mà không nói một lời giải thích sao? Nếu có người bị cắn, mong tiểu vương gia giao ra giải dược. Gia luật tầm gần như không tin nổi vào tai mình. Loại vu khống trắng trợn đến thế mà người Đại Ung cũng dám mở miệng nói ra. Các người điên rồi sao? Độc trùng gì chứ? Bản vương phải ngu đến mức nào mới tự mình xông tới để hạ độc các ngươi? Các người có bằng chứng gì mà cứ thế đổ lên đầu bản vương? Đại Ung bất tài, ngay cả côn trùng Bắc Triều cũng không chống nổi. Vậy mà dám vu vạ cho ta? Đúng là láo xược. Phía bên kia, động tĩnh đã lớn đến mức Lưu Phù và Gia Luật Vũ cũng thở hổn hển chạy tới. Gia Luật Vũ vừa nghe được lời hắn nói, sắc mặt liền đen như đáy nồi, giơ nắm đấm lên, mắng thẳng, ca ca cho rằng lời ta nói ban ngày chỉ là gió thổi bên tai sao? Hiện giờ không phải chiến trường, người Đại Ung đã vào Bắc Triều, thì là khách của chúng ta. Nếu hai nước đã muốn khai chiến, thì còn bàn chuyện nghị hòa làm gì? Huống hồ Đại Nguyên Soái đã có lệnh, không được chậm trễ dù chỉ một khắc. Lập tức hồi kinh, ca ca ngươi làm thế này, chẳng phải là muốn cãi lệnh quân sao? Gia Luật Tầm nghe vậy, tức đến đỏ mắt, cái đồ đầu gối hướng ra ngoài. Rõ ràng là cố tình dìm mặt mũi hắn xuống đất, bôi cho chát chấu giữa bàn dân thiên hạ. Nghĩ vậy, ánh mắt Gia Luật Tầm nhìn Gia Luật Vũ bỗng trở nên u ám. Lo chuyện của ngươi trước đi. Gia Luật Vũ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý hắn, quay sang nhìn Cố Thậm Vi. Cố đại nhân, chuyện này có lẽ là hiểu lầm chăng? Huynh trưởng của ta nói cũng không sai, hắn thật sự không có lý do gì để hạ độc trùng cả. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, e là cũng không tiện cứ thế quy tội cho hắn. Cố Thậm Vi nhướng mày, ánh mắt tràn đầy châm biếm. Gia Luật Tầm, cũng chẳng ai trói chân ngươi lôi đến đây cả. Rõ ràng là ngươi rón rén đến vén rèm xe, định xem trò cười của Ngô Giang. Nếu độc trùng không phải do ngươi hạ, thì giờ phút này ngươi tới đây làm gì? Không đợi Gia Luật Tầm mở miệng, nàng đã tiếp lời. Chúng ta có thể không chấp với ngươi, nhưng ngươi phải để lại giải dược. Đúng lúc ấy, trong đội ngũ sứ đoàn Đại Ung bắt đầu hỗn loạn. Từng người hô lên, có sâu, thật sự có sâu. Cố Thậm Vi đưa tay chỉ về phía đội ngũ Đại Ung, rồi lại chỉ sang phía sứ đoàn Bắc Triều vẫn bình yên vô sự. Tình huống như vậy, chẳng phải rõ rành rành ra đó sao? Chẳng lẽ ngươi muốn nói chúng ta người Đại Ung cố tình thả độc trùng cắn mình chỉ để vu vạ cho ngươi? Vu hãm ngươi thì chúng ta được lợi gì? Chẳng lẽ ta có thể nhờ vào chuyện này mà trực tiếp gtct ngươi sao? Cố Thậm Vi vừa nói, tay vừa khẽ vuốt chuôi kiếm, ánh thép lạnh loáng thoáng trong bóng đêm. Nếu ta được phép giết ngươi ngay bây giờ, ta còn cần viện đến cái cớ buồn cười như vậy sao? Muốn giết thì giết, lúc nào chẳng được, chẳng phải vậy sao? Gia Luật Tầm nghe xong suýt nữa tức đến ngửa cổ lăn ra sau. Hắn há miệng định phản bác, nhưng lại không biết phải phản bác từ đâu. Trận chiến ban ngày hôm nay, ai nấy đều thấy rõ ràng. Cố Thậm Vi muốn giết hắn thật sự chẳng khác gì giết một con gà. Ngô Giang đang đứng sau Cố Thậm Vi nhìn thấy cảnh tượng ấy, sống mũi bỗng cay cay. Cái ngày trên chiến trường, Gia Luật Tầm đã đâm trúng lòng tự tôn của bọn họ ra sao? Hắn vẫn còn nhớ như in. Khi ấy, hắn đã ước mình có thể dũng mãnh vạn phần, từng câu từng chữ mà mắng trả lại. Nhưng hôm nay, người phải câm nín trước mặt Cố Thẩm Vi lại chính là Gia Luật Tầm. Cố Thẩm Vi nghĩ vậy, bèn quay sang nhìn Thang Lang Trung đang xách lồng đèn, cõng hòm thuốc, đã tra ra đó là loại trùng gì chưa? Vì sao chỉ có người của chúng ta bị, còn phía Bắc Triều lại chẳng hề gì? Loài trùng này có độc không? Có thật giống như Ngô Giang nói, có thể khiến người ta không thể hành phòng sao? Thang Đại Lang nghe vậy, trong lòng thầm tạ ơn trời đất, may mà bây giờ là ban đêm, mặt đỏ cũng không ai thấy, bằng không bị phát hiện đang nói dối thì nguy to. Nghĩ vậy, hắn ta liền gật đầu, bịa ra ngay, Cố đại nhân, loại trùng này kỳ thực cũng không đến mức phát tác ngay, nhưng sẽ khiến cho thận khí suy yếu, tinh lực hao tổn, nếu bị cắn vài lần, về lâu dài sẽ khiến thân thể càng lúc càng suy nhược. Lời nói của Thang đại phu có phần quanh co, mơ hồ, thật là chết mất thôi. Đại Ung bọn họ đường đường là quốc gia lễ nghi, danh chính ngôn thuận, vậy mà giờ đây hắn lại phải phối hợp cùng Cố Thẩm Vi lừa gạt Man Di mọi giờ. Cố Thẩm Vi nghe xong thì biến sắc, chỉ vào Gia Luật Tầm, giận dữ nói: lúc trước ta đã thấy gương mặt ngươi âm trầm, không ngờ tâm địa lại hiểm độc đến vậy. Nhị công chúa, ta thấy vị ca ca này của công chúa hận ngươi sâu đậm, e rằng hắn đã thông thạo những tà thuật dùng sâu độc để hại người, nay nổi giận mà ra tay với chúng ta. Ai biết được trước kia hắn đã từng, hoặc sau này sẽ lại giở trò với chính các người. Gia Luật Tầm nghe mà tim đập thình thịch. Mỗi câu của Cố Thẩm Vi đều chém thẳng vào lòng. Đúng là giết người không thấy máu. Nếu vụ dùng độc trùng hôm nay bị gán cho hắn, về sau hễ trong đô thành có người thân thể suy nhược, chẳng phải ai ai cũng sẽ nghi ngờ do hắn giở trò. Đây rõ ràng là một cái vạc trời giáng trùm lên đầu hắn. Nghĩ vậy, hắn lập tức quay sang nhìn Gia Luật Vũ và Lưu Phù. Hai người các ngươi cũng tin à, độc trùng gì chứ? Vừa nghe đã biết là đồ của bọn họ. Trước kia không phải các ngươi còn từng gặp kẻ điều khiển rắn để giết người sao? Gia Luật Tầm không nhắc chuyện rắn thì thôi. Vừa nhắc đến, sắc mặt của Lưu Phù và Gia Luật Vũ lập tức càng thêm khó coi. Bọn họ quả thực từng gặp kẻ điều khiển rắn, nhưng khốn nỗi lần đó, người dùng rắn giết chính là người Đại Ung, còn phía bọn họ thì chẳng hề hấn gì. Bắc Triều trước nay không chơi mấy trò rắn rết sâu bọ ấy. Nhưng Gia Luật Tầm thì khác, hắn là người từng dâng ngọc tỷ truyền quốc của Đại Ung lên kinh thành Bắc Triều. Tuy Gấu Liệm Vi không biết hai người kia đang tưởng tượng gì, nhưng nhìn sắc mặt họ, hiển nhiên kế sách lần này tiến triển thuận lợi hơn cả nàng tưởng. Nghĩ vậy, nàng lại nhìn sang Thang đại phu, Thang thái y, phiền ngài giao thi thể con trùng đó cho Lang Trung Bắc Triều xem xét, tránh để họ nói rằng chúng ta bịa chuyện vu khống. Thấy Thang đại phu đã đưa xác trùng ra, Cố Thẩm Vi lại nói: Ngô Giang tuyệt đối không bao giờ nói dối, ta tin tưởng điều đó. Vì vậy, có một cách có thể chứng minh lời hắn nói là thật. Gia Luật Tầm có thực sự bất lực hay không? Chỉ cần hai nước cùng cử ra đại phu, bắt mạch một cái là rõ. Nếu hắn thực sự không thể, thì lời Ngô Giang là sự thật. Nếu hắn vẫn khỏe mạnh, thì là Ngô Giang bịa đặt. Khi ấy Đại Ung chúng ta xin nhận lỗi vì đã vu oan cho tiểu vương gia. Cố Thẩm Vi ta sẽ lập tức bồi tội. Chỉ không biết tiểu vương gia có dám đưa tay ra để bắt mạch một lần chăng? Chưa đợi Gia Luật Tầm trả lời, Cố Thẩm Vi lại nhìn sang hai vị lang trung đang nghiên cứu xác trùng. Ngửa mặt chỉ lên trời, hai vị hãy bắt mạch, nhưng phải nói đúng sự thật. Nếu có ai dám cố ý nói dối, thì xin trời giáng thần phạt, diệt cả quốc gia của người đó. Cố Thẩm Vi nói rồi, ánh mắt như có lửa nhìn thẳng vào Gia Luật Tầm. Có dám không? Cách Trương.